Đỗ Hiểu Phong tiến tới một bước, nhưng vẫn không ngăn chặn cô. Kỳ Vy Vy cầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.